Trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kỷ Chân và Liễu Cảnh Nguyên kinh ngạc khi biết tin Lê Thị tổ chức họp báo Game Skyboy cùng một ngày với họ. Bây giờ bọn họ hoàn toàn không dám khinh thường Lê Khinh Chu. Đặc biệt là sau khi Lê Khinh Chu ở bên Liễu Bạc Hoài. Thái độ của nhà họ Liễu và nhà họ Hạ cũng khiến Liễu Cảnh Nguyên và Lưu Kỷ Chân vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Nhà họ Liễu đương nhiên là Hạ Thanh Huyền. Liễu Cảnh Nguyên đã báo tin hai người ở bên nhau kèm ảnh chụp làm bằng chứng cho mẹ đang tĩnh dưỡng ở nước ngoài. Lời nói khẩn thiết, hoàn toàn là một bộ dạng anh trai tốt lo lắng cho em. Nhưng em trai ông ta không hề cảm kích, vẫn như cũ làm theo ý mình. Ở bên một người đàn ông. Cho nên ông ta hy vọng Hạ Thanh Huyền có thể đứng ra phản đối. Sửa lại, sai lầm của Liễu Bạc Hoài. Nhưng điều khiến ông ta không thể tưởng tượng được chính là Hạ Thanh Huyền hoàn toàn không trả lời. Chứ đừng nói có hành động gì. Mới đầu, Liễu Cảnh Nguyên cho rằng tin không truyền được đến tay Hạ Thanh Huyền mà bị Liễu Bạc Hoài phát hiện rồi âm thầm chặn lại. Vì thế sau đó, Liễu Cảnh Nguyên dứt khoát gọi điện giải thích. Trong điện thoại, Hạ Thanh Huyền tựa như bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói, chuyện này mẹ đã sớm biết. Hồi Bạc Hoài sang đây ăn Tết đã thẳng thắn với mẹ. Chuyện thằng bé yêu một người đàn ông không hề sai. Mẹ cũng đã đồng ý, Cảnh Nguyên. Em trai con hạnh phúc là được. Những thứ khác không cần phải xen vào. Cách một chiếc điện thoại, Liễu Cảnh Nguyên không hề che giấu biểu cảm. Ông ta muốn chất vấn vì sao Hạ Thanh Huyền đồng ý. Vì sao một chút cũng không ngại. Sao có thể thiên vị con trai nhỏ như thế. Trong lòng Liễu Cảnh Nguyên vẫn luôn oán giận. So với ông ta, rõ ràng lúc nào Liễu Bạc Hoài cũng nhận được nhiều hơn. Nhưng ngoài mặt ông ta chỉ đành nhịn xuống. Giọng điêu không đổi nói. Vâng, con biết rồi. Mẹ, nếu không có chuyện gì. Lúc này Hạ Thanh Huyền lại nói, Cảnh Nguyên, nếu có thời gian mẹ sẽ về nước một chuyến, đến lúc đó con đến đón mẹ, cùng nhau về nhà cũ, mẹ có chuyện muốn nói. Liễu Cảnh Nguyên nghe vậy khó hiểu, nhăn mày, có chuyện gì, Hạ Thanh Huyền chỉ nói về nước nói sau. Liễu Cảnh Nguyên đồng ý, cúp điện thoại. Lưu Kỷ Chân dò hỏi, mẹ muốn nói gì thế, ai mà biết. Sắc mặt Lưu Kỷ Chân không tốt. Mẹ không phản đối. Nhà họ Hạ bên kia cũng không phản đối. Chuyện Liễu Bạc Hoài và một người đàn ông ở bên nhau được tiếp nhận rồi. Thật là buồn cười. Trước đó bọn họ có đến nhà họ Hạ nghe ngóng. Nhà họ Hạ không có ý kiến với chuyện Liễu Bạc Hoài và Lê Khinh Chu ở bên nhau. Lưu Kỷ Chân không tiện nói thêm gì. Đành ngồi một lát rồi cứng đờ mặt cùng Liễu Cảnh Nguyên rời đi. Đi một chuyến chẳng làm nên tích sự gì. Cho dù đưa tin cho bên truyền thông cũng chỉ tạo được ít nhiệt độ. Lúc này đang trong thời gian tuyên truyền trò chơi. Nếu sự chú ý của đám cư dân mạng đều bị dẫn sang chỗ Lê Khinh Chu thì sẽ không có lợi cho Lưu Thị lúc công bố game. Nhưng hiện tại, họp báo game của Lê Thị và game thực tế ảo của Thế Nghệ lại tiến hành cùng một ngày. Điều này khiến Lưu Kỷ Chân không thể không đề cao cảnh giác. Nhưng thế thì sao chứ? Ngày họp báo cũng đã công bố ra. Không thể sửa đổi được. Giống như tên đã lên dây. Không thể không bán. Cách cuộc họp báo trò chơi còn hơn một tuần. Lưu Kỷ Chân và Liễu Cảnh Nguyên vẫn luôn nhìn chằm chằm tình huống bên Lê Thị. Nhưng Lê Thị lại không có chút động tĩnh nào. Mặc cho trên mạng có đủ loại bình luận suy đoán về hai cuộc họp báo cử hành cùng ngày này. Lúc này, Yến Kinh lại xảy ra một chuyện. Công ty Vu ra thông báo phá sản. Vu Tư Đống bị bắt. Bùi Tình đòi ly hôn với Vu Tư Đống. Vu Tư Đống bị nghi ngờ ôm tiền bỏ trốn. Đẩy toàn bộ nợ nần cho vợ là Bùi Tình. Trước đó Bùi Tình hoàn toàn không biết gì. Bị nhà họ Vu giam cầm trong bóng tối. Thậm chí trong đó có cả con trai bà ta. Vu Khôn. Mãi đến khi Liễu Bạc Hoài thực hiện một nước cờ cao tay. Đám người mẹ Vu và Vu Tư Đống bị bắt ở sân bay. Bùi Tình mới biết được toàn bộ những chuyện đã qua. Tên người thiếu nợ đã biến thành tên bà ta. Bùi Tình có thể không để ý mẹ Vu đối xử với mình ra sao. nhưng bà để ý Vu Tư Đống cùng con trai Vu Khôn. Sau khi biết được sự thật, bà gần như gục ngã. Bùi Tình không chịu nổi đả kích chồng và con trai đồng thời bỏ rơi mình, lập tức té xỉu. Khi tỉnh lại ở bệnh viện còn muốn tự sát. Sau đó, Liễu Hạ Huy đến bệnh viện một chuyến, không biết nói gì mà Bùi Tình muốn ly hôn với Vu Tư Đống. Vu Khôn đã thành niên, bà đương nhiên không cần phải gánh vác trách nhiệm của người mẹ. Huống chi, có lẽ đứa con này còn muốn đi theo bố hơn là mẹ. Bùi Tình dứt khoát ra đi, không còn nhìn thấy bóng dáng, mà Vu Tư Đống đương nhiên phải nhận hậu quả của việc ôm tiền bỏ trốn. Vu Khôn theo mẹ Vu không có chỗ để đi. Dưới sự tiếp tế của Liễu Vân Phỉ tạm thời ở trong khách sạn, Lê Khinh Chu tình cờ phát hiện khi đi dạo tiệm bánh ngọt. Sau đó, cậu không có ý tốt mà chụp trộm một bức ảnh, đề phòng bất cứ tình huống nào. Cô tiểu thư nhà họ Liễu này trong cốt truyện chính là kẻ địch số một của Hứa Mộng Ngưng. Thường xuyên ngáng chân nữ chính thì không nói, còn chuẩn bị đâm sau lưng Liễu Hạ Huy bất cứ lúc nào. Tâm tư thâm sâu hơn anh trai cô ta, thủ đoạn cũng nhiều hơn. Bây giờ mặc dù cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo nhưng vẫn phải chú ý. Lê Khinh Chu sờ sờ cằm, quan tâm nhà Liễu Cảnh Nguyên ấy một chút, đừng làm A Hoài phiền lòng. Ha ha, mình quá tuyệt. Mãi cho tới trước cuộc họp báo một ngày, Lê Thị vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, ngay cả số lượng phóng viên mời đến cũng không bằng một nửa Lưu Thị. Giờ phút này mà còn không truyền ra tin tức gì, Lưu Kỳ Chân thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng yên lòng chuẩn bị công việc cuối cùng cho buổi họp báo. Hôm sau, buổi họp báo của Lê Thị và Lưu Thị được tổ chức ở từng nơi. Livestream, phóng viên chờ sẵn, chỉ nhìn độ được hoan nghênh. Hiển nhiên Lưu Thị hoàn toàn áp đảo Lê Thị. Skyboy và Mechanical Warfare, hai trò chơi có bối cảnh tương đồng, thiết kế nhân vật có nhiều chỗ giống nhau, nhưng chất lượng hình ảnh đều rất đẹp, bối cảnh hoang tráng, nhiệt huyết. Khác nhau chính là Mechanical Warfare là game thực tế ảo. Chỉ riêng điểm này, cho dù Mechanical Warfare có bị nghi ngờ là sao chép Skyboy cũng được vô số người chờ mong game thực tế ảo bỏ qua. Áp truyện tai novel.com, dù fan Skyboy có phẫn nộ đến đâu cũng không làm được gì. Lê Thị cũng không có hành động gì. Thậm chí có fan tỉ mỉ liệt kê những phục sức, bối cảnh mà bên kia ăn cắp thành bảng biểu, còn tác website chính thức của Lê Thị vào, để bọn họ mời luật sư kiện game của Lưu Thị sao chép. Nhưng Lê Thị cũng chỉ trấn an tạm thời. Weibo Hòa Tinh Sơn Khâu cũng chỉ xoa dịu là chính. Một điều nhịn chín điều lành. Không ít fan đối với chuyện này thất vọng cực điểm. Vì thế, khi công ty Lê Thị bắt đầu tổ chức livestream họp báo, có mấy cư dân mạng cố ý đến châm chọc vài câu, sau đó nói đi xem livestream họp báo của Lưu Thị. Trong đó có một tài khoản là blogger game nổi tiếng Thủy Nguyệt. Blogger này là một cô gái, vẻ ngoài xinh đẹp, trong nhà rất có tiền, còn từng livestream phòng cô ta chuyên dùng để chơi game. Trang trí rất đẹp và xa hoa. Trên bàn máy tính có vài thứ rất quý giá. Thủy Nguyệt vừa xinh đẹp, có tiền, vừa chơi game giỏi, cho nên cô nàng có gần 2.000 vạn fan, so được với một số minh tinh. Khi Lê Khinh Chu, Cát Nhạc và những nhân viên liên quan ngồi xuống tuyên bố bắt đầu họp báo, Thủy Nguyệt liền tới. Cô nàng nhắn ở phòng livestream, lại đây xem Lê Tổng và Hòa Tinh Sơn Khâu rồi đi. Tuy bọn họ vẫn là hình tượng lý tưởng trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn còn rất giận. Tôi vẫn luôn ủng hộ Hòa Tinh Sơn Khâu và ủng hộ game cải biên từ Skyboy. Nhưng cách hai người xử lý chuyện Lưu Thị sao chép game làm tôi rất thất vọng. Nếu đã không làm thì tôi còn kiên trì làm gì? Tôi cũng đi chơi Mechanical Warfare đây. Dù sao cũng chưa từng chơi game thực tế ảo bao giờ. Chơi một chút cũng không lỗ. Không chơi mới lỗ. Ủng hộ đến bây giờ quá mệt rồi. Hẹn gặp lại. Nói xong liền đi. Thủy Nguyệt nói khiến fan cô nàng và một vài cư dân mạng đồng tình. Vì thế cũng sôi nổi nhắn lại rồi rời đi. Một cư dân mạng hơi chậm chân, trùng hợp thấy Lê Khinh Chu trong video livestream đứng lên. cầm mic giới thiệu game Skyboy này sẽ trở thành game thực tế ảo đầu tiên ở Hoa Quốc. Đám cư dân mạng nghe xong cười nhạo. Lại còn đầu tiên? Hả? Game thực tế ảo? Skyboy cũng là game thực tế ảo. Đờ mờ, đừng đi nữa. Quay lại, cư dân mạng này vội vàng gọi những người vừa đi trở về. Đặc biệt tác Thủy Nguyệt vô số lần. Lúc này, Thủy Nguyệt đã đến phòng livestream họp báo của Lưu Thị. Họp báo game của Lưu Thị muộn hơn Lê Thị 10 phút. Còn chưa kịp giới thiệu game thực tế ảo Mechanical Warfare này. Lưu Kỳ Chân ngồi ở ghế chính. Nói cảm ơn những công ty kỹ thuật nước ngoài ủng hộ. Đờ mờ, Thủy Nguyệt mau trở lại. Lê Tổng vừa mới nói Skyboy cũng là game thực tế ảo. Mau trở lại xem, là thật đấy. Tôi cam đoan luôn. Bây giờ tôi đang xem bằng hai điện thoại đây. Lê Tổng đang nói về thực tế ảo. Lát nữa sẽ trưng bày ra. Phòng livestream của Lưu Thị nổ tung. Nhưng lại không phải vì game Mechanical Warfare. Mà bởi vì Lê Thị. Bởi vì Skyboy cũng là game thực tế ảo. Nhân viên công tác đang xem phòng livestream sợ hãi. Trái tim nhanh chóng nhảy lên. Có dự cảm không lành. Anh ta vội vàng đứng lên. Chỉ một lát sau, người dẫn chương trình sắc mặt cứng đờ. Trực tiếp xuống dưới thì thầm vài câu bên tai Lưu Kỳ Chân. Vẻ mặt Lưu Kỳ Chân biến đổi nhanh chóng. Suýt nữa không cầm vững microphone trong tay. Microphone rơi lên người. Phát ra tiếng. Két. Chói tai. Liễu Cảnh Nguyên nhíu mày. Khó hiểu duỗi tay đỡ. Sơ suất của Lưu Kỳ Chân khiến người khác chú ý. Phóng viên chưa hiểu tình huống định tiến lên dò hỏi. Lại bị đồng nghiệp túm lại. Khẽ nói. Nhìn điện thoại. Mau xem Lê Thị livestream đi. Tin tức lớn đấy. Lưu Thị bên này biến động rối loạn. Lê Khinh Chu cũng không biết. Sau khi cậu vừa nói xong câu Skyboy cũng là game thực tế ảo. Lượng khán giả trong phòng livestream tăng lên vùn vụt. Lê Khinh Chu đeo khung hỗ trợ chống đỡ. Đối mặt với tiếng. Ô, bên dưới. Thản nhiên đứng sau microphone. Nói. Tôi biết gần đây. Trên mạng vẫn luôn so sánh game Mechanical Warfare với Skyboy. Trùng hợp là. Mechanical Warfare cũng là game thực tế ảo. Hơn nữa một số mặt rất giống Skyboy. Không gạt mọi người. Bản thân tôi cũng hết sức tò mò rốt cuộc game Mechanical Warfare như thế nào. Thực tế ảo so với thực tế ảo. Bên nào tốt hơn? Nếu đều đã nhiều lần bị đem so sánh trên mạng. Tại sao lại không so đến cùng? Cũng cho mọi người cái nhìn trực quan hơn. Xem nên lựa chọn game nào. Suy cho cùng, người tiêu dùng mới là thượng đế. Chúng tôi coi nhu cầu của người tiêu dùng là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Nói đến đây, khóe môi Lê Khinh Chu hơi cong lên. Lộ ra một nụ cười khẽ. Lời nói của cậu khiến người khác sợ bỏ sót. Làm người ta không dám rời mắt. Lê Khinh Châu nói. Tôi không sợ thua, nhưng phải thua một cách rõ ràng. Cho nên, vì tôi cũng vì mọi người. Ngay trên cuộc họp báo này, Skyboy sẽ đối đầu với game Mechanical Warfare của thế nghệ đến cùng. Đối đầu như thế nào? Phóng viên dưới sân khấu và cư dân mạng đều không hiểu. Nhưng ngay sau đó, màn hình lớn trên sân khấu bỗng chốc xuất hiện video trực tiếp cuộc họp báo của Lưu Thị. Má ơi! Cái người này, Lê Khinh Chu điên như vậy, mạnh như vậy sao, mặc kệ là ai thua, đều là công khai xử tội, cách chương.